Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 5 của bộ truyện Tiên Hiệp của một tác giả Việt. Đó là bộ truyện Nhất Kiếp Tiên Phàm của tác giả Tâm Lạnh Như Đao. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này Thiên Vân ba chân bốn cẳng chạy như điên, mãi đến khi mà tiến nhập vào sâu trong thiên sơn 20 dặm thì mới dừng lại. Thiên Vân vào lúc này toàn thân vẫn cháy đen, hắn nhớ lại tình cảnh lúc đó mà tim không khỏi đập nhanh một nhịp. Nhưng tim hắn vừa chỉ đập nhanh hơn một nhịp, hắn liền co quắp nằm xuống, thân hình vặn vẹo, miệng gầm lên: "Dừng lại cho ta, dừng lại đi, khôn kiếp, dừng lại." Quằn quại đau đớn hồi lâu, cuối cùng hắn mới ngừng lại được. Hắn cố gắng ngồi dậy, tiến về phía trước. Thiên Vân muốn trước tiên là tắm rửa, rồi từ từ bình phục tâm tình. Đi tầm nửa canh giờ thì Thiên Vân cuối cùng cũng tìm thấy một hồ nước nhỏ. Hắn không nói một lời, trực tiếp nhảy vào trong. Thiên Vân nghiến răng nghiến lợi, bóc từng miếng than đen ở trên người xuống, huyết dịch chảy tràn, thê thảm không thể tả nổi. Không biết vì lý do gì mà khả năng hồi phục của Thiên Vân vào lúc này có thể nói là khá khủng bố. Cả người sau khi mà bóc lớp than đen xuống, vốn dĩ huyết nhục mơ hồ, chỉ sau một canh giờ liền từ từ khép lại. Lớp da mới rất nhanh sinh ra, trắng nõn mịn màng. Thiên Vân từ dưới nước nhảy lên, dưới hông chỉ quấn tạm mảnh vải che đi hạ bộ, cả người để trần lộ ra giữa ánh mặt trời. Thiên Vân mắt lạnh như băng, đôi đồng tử màu lam tỏa ra sự lạnh lẽo, tròng trắng cũng không còn vặn vện tia máu nữa. Trên đầu hắn vào lúc này thì không có lấy một cọng tóc, có lẽ sau khi bị ngón tay to lớn kia điểm vào người thì đã bị sét hóa thành tro bụi rồi. Lại nhìn xuống phía dưới, cơ thể hắn vào lúc này thì đâu còn như trước nữa. Da thịt như tuyết, mềm mại nhẹ nhàng, nhìn kỹ thì đâu giống đàn ông nữa. Cổ thi điệp, cút ra đây đi. Thiên Vân vỗ một chưởng vào ngực, miệng tràn ra máu tươi, thế nhưng lại chẳng có động tĩnh gì phát sinh cả. Trong đầu Thiên Vân vào lúc này lại vang lên tiếng nói quỷ dị, tựa như là nó vốn là một thể với hắn vậy. "Cái đồ danh con, người dám đánh chủ ý tới một trong thập cổ, lại còn dám có ý nghĩ nô dịch bản tôn, người cứ chờ đó, rồi sẽ có một ngày cổ hoặc kim tới đào ra thần hồn của ngươi, người cứ chờ đó." Giọng nói đến đây thì im bặt, không nói gì thêm nữa. "Cái gì? Người cút ra đây. Ta vốn có đánh chủ ý tới ngươi đâu, là ngươi tự tìm tới ta, nói ta là cổ hoặc kim cái gì đó. Bây giờ tốt rồi, ngươi thấy ta không phải cái gì là cổ hoặc kim, lại quay sang ám toán ta, thay đổi cơ thể của ta. Ngươi đi ra đây." Thiên Vân gầm lên, hắn lúc này thật sự là muốn chết. Vốn dĩ hắn chỉ muốn mượn xác cổ thi điệp vận hành một vòng chu thiên, nào ngờ con bướm chết tiệt này lại hiện thế, đâm đầu lao tới. Lao tới thì cũng thôi đi, vốn lúc đầu nó có chủ ý muốn trợ giúp hắn mở rộng kinh mạch, nào ngờ sau khi mà thấy ngón tay kia đập vào người hắn, nó liền quay sang cắn ngược. Thiên Vân lúc này khổ không thể nói. Hắn thật sự là không có ý nô dịch con cổ này đâu. "Bớt nhiều lời đi, trình bày với ta cũng vô dụng thôi. Cứ đợi cổ hoặc kim tìm tới thì ngươi chết chắc." Tiếng con cổ trùng lại vang lên. "Ta nói nãy giờ mà ngươi vẫn không hiểu sao? Ta vốn không đánh chủ ý gì tới ngươi cả. Ta chỉ mượn xác trùng là muốn thuận tiện cho việc khôi phục. Người nghĩ xem, từ thời cổ đến nay đâu thiếu người dùng xác cổ làm thuốc. Ta đã làm gì trái với ý trời chứ? Chính người cố tình chui vào cơ thể của ta. Nếu không có người tiến vào trái tim thì ngón tay kia cũng chẳng đánh xuống người của ta. Người nghĩ lại cho kỹ đi, Là ngươi tính toán ta hay là ta tính toán ngươi đây? Ngươi mau cút ra khỏi cơ thể của ta đi, lập tức cút đi. Thiên Văn mở miệng gầm lên. Hả? Ngươi, đồ danh con láo toét. Cổ trùng đuối lý nói không thành lời. Ta nói ngươi đi ra, ta và ngươi vốn không oán thù với nhau. Bây giờ ngươi ra khỏi người của ta thì ngươi liền có thể tự do mà. Thiên Văn đổi giọng nhỏ giọng khuyên bảo. Nhưng mà không thể được, giọng nói kia một lần nữa vang lên. Vì sao chứ? Thiên Văn giọng nói lạnh xuống. Ta và ngươi bây giờ đang dung hợp, bây giờ chỉ có hai khả năng có thể diễn ra thôi. Một là ngươi thần hồn tan biến, thân thể hóa thành bướm. Còn khả năng thứ hai là ta sẽ tan biến, còn ngươi thì vẫn là ngươi. Như vậy làm sao có thể tách ra được? Giọng nói Hạ Thi Điệp không mặn không nhạt mà trả lời. Chết tiệt thật, ngươi điên rồi ư? Vì sao lại chọn dung hợp với ta? Ta làm gì sai chứ? Thiên Văn chỉ biết vỗ ngực gào thét. Ngươi đã từng nghe truyền thuyết Long Quân đại chiến quỷ xương cuồng chứ? Con cổ không trả lời mà hỏi ngược lại. Từng nghe rồi, Thiên Văn trả lời cột lồn. Thế thì ngươi biết cái kẻ từng điều khiển thập đại cổ là ai không? Con trùng lại hỏi. Không biết, lẽ nào là... Thiên Văn mồ hôi tuôn ra như mưa, nghĩ mà sợ. Đúng, không sai đâu. Hắn tên là Cổ Hoặc Tim. Kẻ này thì kỳ tài ngút trời, tu đạo trăm năm, thực sự một bước tiến nhập tiên đạo. Tuy kẻ này thực lực là không bằng một phần vạn của Long Quân, nhưng mà trên người kẻ này lại có một thanh kiếm gỗ. Kiếm này mạnh mẽ kinh người, một kiếm quét ngang không gì không phá. Vào thời kỳ đầu nhà Đinh, khi mà quỷ xương cuồng trở lại phá phách, thì Cổ Hoặc Kim đã một mình cầm kiếm chém giết vào trung tâm Thiên Sơn, đánh thức chúng ta và cũng đưa chúng ta một trận tạo hóa. Nói đến đây, thanh âm hơi ngừng, như đang nghĩ lại chuyện cũ, thở dài rồi tiếp tục nói. Hắn cho chúng ta mỗi người một cánh sen. Cánh sen này thì không rõ vật gì. Ăn vào thì chúng ta liền cảm thấy thọ nguyên dài dằng dẵng, tự thân lại xuất hiện thần thông. Sau đó thì Cổ Hoặc Kim cùng chúng ta đại chiến quỷ xương cuồng, và cuối cùng là quỷ xương cuồng chết. Máu huyết của nó đã bị chúng ta hút sạch, thân thể thì bị Cổ Hoặc Kim lấy đi. Bọn ta thấy hắn liền như đã tìm được minh chủ đời mình, nguyện bái hắn làm chủ. Cổ Hoặc Kim năm đó tính toán đại nạn sắp tới, nói với chúng ta rằng: ta năm nay đã ngoài trăm tuổi, bước chân tới ngưỡng cửa tiên nhân cũng chẳng phải bất tử bất diệt như ta vẫn nghĩ. Các người nếu nguyện tuân ta làm chủ, vậy thì hãy chờ sau khi ta chuyển thế lại nói tiếp. Con cổ kể đến đây không khỏi cảm khái. Cái gì? Trên đời thực sự có tiên hay sao? Nếu cánh sen kia có thể giúp gia tăng tuổi thọ, sao hắn không ăn vào đi? Thiên Văn kinh ngạc nhưng rất nhanh liền tỉnh táo hỏi. Vì sao lại không có tiên? Ngươi không thấy bởi vì đơn giản cấp độ của ngươi chưa tới mà thôi. Lại nói vì sao hắn không ăn cánh sen kia, thì rất đơn giản là thân thể hắn vốn là một củ sen, đắc đạo mà biến thành. Hắn lúc nhỏ đã bị một con trâu cắn mất một nửa, không ngờ là không chết, lại ngộ ra phương pháp tu hành. Trăm năm dài dằng dẵng, hắn ngày đêm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà đắc đạo thành tiên. Thế nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không thể hoàn chỉnh. Muốn trên con đường ấy càng tiến càng xa, thì điều kiện tiên quyết là thân thể không được thiếu sót. Cuối cùng hắn đã lựa chọn tiến vào luân hồi chuyển thế. Và theo tính toán của hắn, có lẽ hắn đã sớm xuất sinh rồi. Ta thấy có kẻ triệu hoán mình, thì liền nghĩ tưởng nhầm ngươi là hắn đó. Thật là không ngờ sau khi tiến vào cơ thể của ngươi thì mới thấy trắng giống. Và kỳ lạ nhất là ngươi không có khí vận, tựa như là trời sinh đã không có. Và cũng có thể là đã bị người ta dùng bí pháp khu trục. Ta đã sống rất lâu rồi, lâu đến mức không nhớ nổi nữa. Thế nhưng mà ta chưa bao giờ từng thấy ai giống như ngươi, không có khí vận cả. Cũng vì ngươi sinh ra đã không có khí vận, ta chỉ vừa mới dung hợp liền muốn đưa ngươi một hồi tạo hóa, thiên khiển liền hạ xuống đó. Con cổ nói đến đây liền dừng lại. Cái gì? Đưa ta tạo hóa sao? Thiên Văn nghi hoặc. Ngươi nghĩ mình bị thiên khiển đánh trúng mà không chết vì ngươi vận khí tốt hay sao? Nói thẳng cho ngươi biết rằng chính vì cái lực lượng của ta rót vào thì mới cứu được ngươi một mạng đó. Thanh âm Cổ Thi Điệp tràn ngập sự trào phúng. Nói như vậy là ta phải đội ơn ngươi sao? Nhưng mà nếu là ngươi không tiến vào cơ thể của ta, thì ta cũng đâu cần phải chịu thiên phạt gì đó. Thiên Văn mạnh mẽ đáp trả. Mà thôi thôi thôi thôi, bây giờ nói gì cũng đã chậm rồi, ngươi vận khí quá kém. Nói trắng ra là vốn ngươi làm gì có khí vận. Nếu ta không tiến vào cơ thể gầu ngươi, thì ngươi cũng sẽ bị xác của ta giết chết thôi. Bây giờ ngươi còn sống như vậy, thì cũng đã nói rõ ta và ngươi không nợ gì nhau nữa. Ngươi tư chất không được, khí vận cũng chẳng có, bây giờ lại vì áp chế ta mà nội lực hao mòn. Cho dù ngươi cố gắng đến đâu thì cũng là vô dụng thôi. Chỉ cần cổ hoặc kim tìm tới thì ngươi chắc chắn sẽ bị chém giết. Thôi, hãy thả lòng trái tim mình đi, để máu của ta và ngươi hòa làm một. Ta sẽ thay thế ngươi mà sống cho tốt. Âm thanh Cổ Thi Điệp không có chút tình cảm vang lên. Ngươi đang nằm mơ chắc. Ta dù chết thì cũng không thể để ngươi chiếm hữu cơ thể của mình đâu. Thiên Văn giận dữ mà đáp. Vô dụng thôi, ngươi cầm dao đâm một cái mà xem. Chỉ cần ngươi chết, ta liền có thể cướp lấy quyền chủ động. Cho dù ngươi không muốn chết, dùng nội lực áp chế ta, vậy thì chờ đợi ngươi chính là cơ thể từ từ biến đổi. Cơ thể ngươi sẽ mang đặc tính của cổ, và ngươi sẽ từ từ đọa lạc và biến thành ta thôi. Cổ Thi Điệp cười lại. Thiên Văn không nói gì thêm, chân hắn bước về phía sâu trong thiên sơn. Rất nhanh thôi, cơ thể của ngươi sẽ biến thành phụ nữ, và kể cả cái phía dưới của ngươi cũng sẽ biến đổi thôi. Con cổ vẫn không ngừng nói. Thiên Văn khựng lại, gằn giọng hỏi, tại sao chứ? Bởi vì chúng ta sinh ra chỉ là một cá thể duy nhất, chính vì thế mà tất cả cổ đều sẽ tự biến đổi thành cơ thể con cái. Ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ? Cổ Thi Điệp hỏi. Ta sẽ biến thành nữ nhân và bắt đầu mang thai sao? Thiên Văn âm thầm nuốt nước miếng, sợ hãi mà hỏi. Thông minh đấy, đáng tiếc là khí vận ngươi quá kém. Một trận cười vang, cuối cùng không nghe thấy gì nữa. Lại nói thì càng tiến sâu vào trong thiên sơn lại càng thêm hung hiểm. Nếu không phải võ giả tu luyện ra nội lực thì tuyệt đối không dám đặt chân đi vào. Tuy rằng nơi này hung hiểm dị thường, thế nhưng mà cơ duyên cũng nhiều không kể xiết. Các loại hung thú, hung cầm, các loại kỳ hoa dị thảo, các loại khoáng thạch hiếm thấy, chỉ cần có thực lực liền có thể vào tìm kiếm. Cũng không rõ là bên trong dãy thiên sơn này có những gì, nhưng ngay cả đến những võ giả đỉnh cao thì cũng chỉ có thể tiến vào trong vòng 60 dặm. Chưa ai có thể tiến sâu vào bên trong 70 dặm mà có thể sống sót trở về. Cũng có lời đồn là năm đó thì Đao Thánh Dương Thanh Long đã từng tiến vào 100 dặm ở Thiên Sơn, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải mang thương trở về. Dương Thanh Long về tới Hầu Phù, 3 năm sau liền chết. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, không ai có thể kiểm chứng độ chính xác của nó. Một tháng qua đi, dưới thác nước lớn ở bên trong Thiên Sơn, từ nơi này đi ra ngoài ước tính khoảng 50 dặm. Thiên Văn vào lúc này đang ngồi khoanh chân dưới thác nước, bên người không một mảnh vải che thân. Tóc hắn vào lúc này đã mọc dài tới cổ, có màu xanh lam. Chúng bết lại rắn chặt vào da đầu, nước trên cao ầm ầm dội xuống đánh vào đầu, vào lưng của hắn. Cơ thể của Thiên Văn vào lúc này thì đã rắn chắc hơn xưa, cơ bụng cũng đã bắt đầu chia thành từng khối, cơ ngực cũng nở rộng, hơi có chút nam tính. Tuy nhiên thì khuôn mặt của hắn thì thon gọn, không còn góc cạnh như trước nữa, ngày càng giống nữ nhân hơn. Thiên Văn ngồi dưới một thác nước khoảng một canh giờ, cuối cùng thì chịu không nổi mà ngã xuống dưới đầm nước. Rất nhanh Thiên Văn liền bơi vào bờ. Hắn khoác lên người một bộ y phục làm từ da sói, tấm da trắng muốt không một tì vết. Thiên Văn thở ra một hơi, khói trắng lao nhanh, mãi tới khi mà cách xa 5 mét mới tan đi. Nhìn đám khói tan đi, Thiên Văn vẻ mặt uể oải lắm. Ta bước vào tam lưu cao thủ cũng đã hơn một tháng rồi, hiện tại thân thể cũng đã rèn luyện không sai. Điều cần làm vào lúc này là tu luyện nội công. Có điều nếu cứ tu luyện chậm chạp như vậy thì 2 năm sau ta có thể bước vào nhất lưu cao thủ hay sao? Thở dài một hơi xong thì cuối cùng Thiên Vân cũng chỉ còn cách gạt bỏ phiền não qua một bên, lấy một quyển điển tịch rồi bắt đầu xem xét. Quyển điển tịch này thì ghi lại một môn nội công tâm pháp tên là Vạn Tướng Pháp Điển. Môn nội công này thì không biết do ai sáng tạo, không quá thiên về tu luyện nội công mà là cách vận hành nội công. Qua sự tìm hiểu của Thiên Vân thì đa số nội công tâm pháp đều chú trọng vào việc cô đọng nội lực, cách dẫn khí vào người. lại thực sự rất ít điển tịch chú trọng vào việc sử dụng và vận hành nội công. Thường thường thì võ giả khi ở thời kỳ luyện thể phách sẽ định hướng cho mình một môn võ công nhất định, tiếp theo là một môn võ kỹ phù hợp với cả môn nội công đó. Lại có ít người lại lựa chọn võ kỹ xung đột với cả môn nội công mình đang tu luyện. Mỗi một môn nội công lại có một quỹ đạo vận hành kinh mạch khác nhau. Nếu ngươi chọn võ kỹ lệch khỏi cách mà dòng chảy nội lực đi qua, nhẹ thì tàu hỏa nhập ma hay là nổ tung mà chết. Vạn tướng pháp điển này lại hoàn toàn khác. Nó chú trọng vào dạy võ giả cách vận hành nội công. Luyện thành môn nội công này có thể giúp võ giả điều khiển dòng chảy nội lực như ý muốn của mình. Nhưng mà nhược điểm của nó là hấp thu nội lực cực có hạn. 10 người luyện thành thì 9 người không thể tiến thêm một bước. Đổi lại với việc rất khó đột phá cảnh giới, thì võ giả khi mà đã luyện thành môn nội công này sẽ có thể sử dụng được rất nhiều loại võ kỹ mà không khiến nội lực xung đột. Thế nhưng mà võ kỹ nào dễ tu luyện, người bình thường nắm giữ 2-3 môn thích hợp đã là kỳ tài. Người tu luyện vạn tướng pháp điển cùng lắm là luyện thêm được 2 môn nữa cũng là liền chết già. Nói trắng ra thì môn pháp công này cũng chẳng khác gì gân gà, bỏ thì tiếc mà giữ thì chẳng ai muốn. Thiên Vân sở dĩ có hứng thú với cả môn công pháp này là vì nó có một công dụng khác. Người luyện công pháp này tới cảnh giới viên mãn, ngoài việc điều chỉnh nội lực tùy theo ý niệm, thì nó còn có thể nhìn ra cách vận hành kinh mạch của đối phương khi mà giao chiến. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối thủ chỉ cần điều động nội lực thì ngươi liền có thể đoán trước và sau đó thì ra chiêu phản sát. Quả thực thì rất là khủng bố và cũng rất là hữu dụng. Nhưng mà có một việc khó nhất khi mà luyện môn võ công này là người tu luyện bắt buộc phải có kinh mạch gấp 2 lần người bình thường. Chỉ có như vậy thì mới chịu đựng được việc nội lực đổi hướng, tắc nghẽn mà phá hỏng cơ thể. Muốn luyện đến viên mãn ư thì bắt buộc kinh mạch phải rộng gấp 3, hơn nữa phải bước chân tới cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ. Mà muốn tới đỉnh tiêm cao thủ thì kinh mạch lại phải rộng gấp 3 thì mới có thể luyện. Đừng nói là giang hồ võ giả, mà ngay cả đại danh đỉnh điểm huyết y hầu năm đó cũng chưa đạt được yêu cầu phía sau. Thế nhưng mà Thiên Vân đáp ứng được, kinh mạch quán rất là rộng. Nói không ngoa thì ít nhất cũng phải gấp 7 lần người bình thường là ít. Lúc này chỉ cần hắn muốn liền có thể nhập môn. Mọi khó khăn người bình thường gặp phải hắn liền không tổn tí sức nào. Hơn nữa hắn cũng không dùng môn công pháp này làm chủ tu, cũng không thể để nội lực chảy loạn. Thiên Vân chỉ muốn dùng môn công pháp này làm phụ trợ, đợi đến khi mà công pháp này viên mãn, có thể đọc được dòng chảy nội lực của đối thủ mà thôi. Nghĩ đến đây Thiên Vân liền không chậm trễ nữa, bắt đầu tu luyện. 2 ngày sau thì Thiên Vân mở mắt, từ trong ánh mắt có thể thấy được hắn đang vui vẻ. Vậy mà chỉ dùng có 2 ngày, ta đã có thể luyện tới tiểu thành rồi. Nội lực tuy không sinh ra được bao nhiêu, nhưng mà cũng không quan hệ. Có thì vẫn còn hơn không. Bây giờ phải đi kiếm cái gì ăn đã, sau đó liền đi sâu vào trong sơn mạch, xem một chút, biết đâu lại kiếm được chút kỳ chân dị bảo gì đó. Nói xong thì Thiên Vân liền thu dọn đống sách, hai chân rảo bước tiến vào sâu trong thiên sơn. Tại sâu trong thiên sơn, lúc này vang lên từng hồi tiếng kiếm kích giao chiến. Gạt bỏ cây gai cùng với cành lá, liền thấy ở phía xa có 2 đội cưỡi ngựa đang lao vào nhau chém giết, tình cảnh vô cùng thảm liệt. Một bên là đám người mang hắc y, đầu bịt khăn đen, tay cầm đao kiếm, võ công có vẻ cực cao, không ngừng đang lao về phía đối diện điên cuồng mà chém giết. Về phía đối diện là một đội nhân mã, toàn thân thống nhất một màu vàng nâu. Trên nóc xe còn có một lá cờ ghi một chữ Vũ. Võ công của đám người này thì không đồng nhất, phần lớn đều là nhập lưu trở lên. Người dẫn đầu là một đại hán trung niên. Người này có thể phách tráng kiện, mặt mày dữ tợn, khóe miệng có một vết sẹo dài tới mang tai, nhìn không khác gì một con rết nằm ngang, trông vô cùng quỷ dị. Tay hắn cầm trường thương, mỗi lần đâm ra liền có một kẻ mặc áo đen gục xuống. Giá phỉ phương nào dám tới cướp tiêu của Dạ Vũ Sơn Trang ta, các người không phải là muốn chết sao? Gã trung niên đại hán trường thương quét một cái, một tên người áo đen bị quất bay, hắn lúc này mới thu thương gầm lên. Ngươi không cần nói nhiều, cho ngươi 2 lựa chọn. Một là để tiêu lại sau đó thì cút, 2 là sẽ táng thân tại nơi này. Ngươi nghĩ rằng một mình ngươi là nhị lưu cao thủ, có thể có khả năng bảo hộ được các nàng hay sao? Một gã áo đen từ trong đám người đi ra, nhìn về phía của gã trung niên đại hán lạnh lùng mà nói. Hả? Các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết trên xe không phải là hàng hóa? Gã trung niên có vết sẹo lớn, vẻ mặt thất kinh gằn từng chữ mà hỏi. Nghe đây Viêm Quốc công chúa, ngươi bảo bọn chúng rời đi, sau đó trở lại quốc đô. Nếu ngươi không nghe, ta cũng chỉ đành hạ sát thủ mà thôi. Gã thủ lĩnh sát thủ áo đen lạnh lùng quát. Bên trong một cỗ xe ngựa có hai cô gái vẻ mặt khẩn trương nép vào một góc. Hai cô gái này thì một người mặc trang phục hoa quý, làn da trắng nõn, mắt phượng mày ngài, tóc tết tỉ mỉ, trang sức thì quý giá. Tuổi nàng này khoảng chừng không quá 17, toàn thân toát lên vẻ cao quý, hiển nhiên nàng chính là vị công chúa Viêm Quốc. Còn cô gái bên cạnh thì ăn mặc giản dị hơn nhiều, gương mặt tuy không xuất sắc như là công chúa nhưng mà cũng là một mỹ nhân. Nàng này thì lúc này cố ra vẻ trấn tĩnh an ủi chủ tử của mình. Cô công chúa kia dù sao cũng là người đứng ở trên địa vị cao, rất nhanh liền nghiêm mặt lại. Nàng hít sâu một hơi, vén rèm lên, bước ra khỏi xe ngựa. Cô nàng tỷ nữ kia thì cũng lập tức theo sau. Ở đây ta có khẩu dụ của phụ hoàng tiến về Đại Việt để mà tuyển chọn phò mã. Không biết là các vị vì cái gì mà muốn chặn đường chúng ta? Là ai đã sai sử các vị ngăn đón chúng ta ở đây? Là vị thái tử kia ư? Hay là Nghiêm tướng quân? Công chúa đi xuống, ánh mắt quét qua đám sát thủ áo đen, trên tay còn cầm theo một tấm chiếu thư tùy mà hỏi. Công chúa hà tất phải hỏi ta? Ngươi biết thừa ta sẽ không trả lời. Hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là ta mang xác ngươi trở về. Hai là ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Ngươi chọn đi. Gã thủ lĩnh áo đen không có trả lời, đao trong tay vung nhẹ mở miệng mà nói. Vũ tiểu đầu, lần này thực sự phiền toái tới ngài rồi. Thật là không nghĩ ra, ta ra khỏi hoàng thành cẩn thận như vậy mà lại vẫn có người tìm tới nơi. Ngài hãy thu vũ khí lại đi thôi, ta không thể lưu lụy đến ngài được nữa. Công chúa mở miệng khuyên gã đại hán có vết sẹo trên má, ngữ khí đắng chát. Gã trung niên tên gọi là Vũ Tiêu Đầu kia cũng chỉ có thể thu thương. Hắn nhìn cô công chúa một hồi, cuối cùng không nói gì. Rất tốt, vậy xin mời công chúa lên xe, chúng ta sẽ hộ tống người về Viêm Quốc an toàn. Gã thủ lĩnh sát thủ áo đen gật đầu cười, lệnh cho một tên thủ hạ đánh xe tới. Tuy nhiên thì đúng vào lúc này trên tàng cây, một thanh đao lao nhanh như là điện chớp. Chỉ nghe một tiếng bịch, cánh tay phải của tên thủ lĩnh sát thủ đã rơi xuống. Gã thủ lĩnh sát thủ thì quả nhiên thực lực không thể nói chơi. Thanh đao vốn lao đi với tốc độ nhanh, tưởng chừng sẽ đâm vào cổ của hắn, lại không ngờ bị hắn vung tay chặn lại. Cũng may là lúc đó hắn không có chú ý, lại vừa vung tay lệnh cho thủ hạ lấy xe. Nếu không thì có lẽ hắn đã có thể là vung đao chặn lại rồi. Kẻ nào muốn chết? Gã thủ lĩnh của nhóm sát thủ nổi giận gầm lên, tay trái cầm đao mà quát. Các ngươi dám tới biên cảnh Đại Việt làm loạn, xem ra Viêm Quốc các ngươi nghĩ rằng Đại Việt ta dễ trêu chọc sao? Một thanh âm nam tử từ trên tàng cây vọng lại, không rõ phương hướng. Gã đại hán mặt sẹo vui mừng quá đỗi, trường thương lại một lần nữa giương lên, đâm về phía gã thủ lĩnh sát thủ. Gã thủ lĩnh sát thủ vẻ mặt tái nhợt, biết mình hiện tại không phải đối thủ của gã đại hán mặt sẹo. Hơn nữa trên đầu vẫn còn có một cao thủ đang nhìn chằm chằm, liền cắn răng một cái hô. Tất cả rút lui! Đám người mặt sẹo cũng không đuổi theo, thu thương, chắp tay về hướng tàng cây mà nói. Tại hạ là Vũ Huỳnh, là tiêu đầu của Dạ Vũ Sơn Trang, lần này nhận lời hộ tống công chúa Viêm Quốc tới Đại Việt. Cảm tạ các hạ đã xuất thủ tương trợ, nếu không mặt mũi của chúng ta coi như là mất hết rồi. Người trên tàng cây có vẻ như đã đi xa, cũng chẳng có người đáp lại. Cô công chúa Viêm Quốc thì không thấy có người đáp lại, nhưng mà cũng không hề mất lễ nghĩa, thi lễ một cái nhẹ giọng mà nói. Bản cung Viêm Nguyệt cảm ơn tráng sĩ đã xuất thủ tương trợ, không biết là tráng sĩ có thể hiện thân gặp mặt một lần được không? Vẫn không ai trả lời, cả khu rừng chỉ có tiếng gió thổi qua tán lá. Công chúa, chắc vị cao thủ kia đã đi rồi, chúng ta mau rời khỏi đây đi thôi, đợi lâu dễ sinh biến đó. Gã trung niên mặt sẹo kính cẩn mà nói. Vậy thì làm phiền Vũ Tiêu Đầu. Viêm Nguyệt công chúa nói xong liền quay đầu, lại nhìn về phía tàng cây, không thấy ai xuất hiện, cuối cùng nàng đành phải tiến vào xe ngựa, hạ màn xe. Đoàn Tiêu thì rất nhanh tiến về phía trước, xác chết thì cũng chẳng ai thu dọn. Người trong giang hồ thân bất do kỳ, chết đường chết chợ, thu giữ phanh thây cũng là chuyện bình thường. Đợi khi mà đoàn xe đi xa thì một bóng người bỗng dưng xuất hiện, lại chẳng phải Thiên Vân thì là ai. Hắn cẩn thận thăm dò một hồi, biết không có người theo dõi liền vận dụng công pháp. Hạ Thi Phệ Linh Kinh nhanh chóng vận chuyển, trên đống xác chết tỏa ra từng điểm sáng xanh, thuận theo bàn tay của Thiên Vân mà chui vào trong thể nội. Chỉ hai hơi thở sau thì đống xác chết đã khô héo, từ từ quắt keo như là xác ướp. Thiên Vân nhắm mắt, cố gắng bình ổn tâm tình, không để nhịp tim gia tốc. Thiên Vân biết là Hạ Thi Phệ Linh Kinh này 10 phần thì 8 phần là công pháp ma đạo, nhưng hắn vẫn phải luyện. Hắn phải luyện để có thể mạnh hơn, càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên thì điểm đáng sợ nhất của công pháp này là có thể hút đi linh tính của vạn vật. Chỉ cần ngươi sinh ra linh tính liền có thể hút. À không, phải nói là cái đặc tính phệ linh này chính là của Hạ Thi Điệp thì mới chính xác. Trong truyền thuyết thì con bướm này mỗi khi mà phá kén đều hút khô đi linh tính của sinh vật trên đường đi của nó. Như vậy thì nó mới có tên là Hạ Thi Điệp. Chỉ cần nó đi tới đâu thì sinh vật nơi đó liền biến thành thây khô tới đó. Lúc này thì Thiên Vân sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn muốn mạnh lên, nhưng muốn mạnh hắn phải hấp thu linh tính từ các loại thiên tài địa bảo, sinh vật, thậm chí là cả con người. Nhưng nếu hắn cứ hút vô tội vạ, hắn sẽ từ từ trầm mê, từ từ biến thành cổ thi điệp. Lúc đó sẽ kết kén, hóa bướm. Hắn không muốn như vậy, hắn phải tỉnh táo. Lần trước sau khi mà hút khô đi linh tính và máu huyết của gã hộ vệ ở Bách Trùng Lâu, hắn liền nhận ra rằng nếu hắn hút đi linh tính từ người còn sống thì sức mạnh của cổ thi điệp sẽ tăng lên. Còn nếu như là hắn hút đi linh tính từ sinh vật đã chết hoặc là cỏ cây đã sinh ra linh tính thì hắn và cổ thi điệp đều sẽ nhận về năng lượng ngang bằng. Còn nếu hắn hút đi linh tính của sinh vật mà người khác vừa giết, hắn sẽ nhận lại 6 thành năng lượng. Tất nhiên linh tính là vật gì thì Thiên Vân cũng chưa quá rõ ràng. Lần trước hắn giết chết một con sói trắng lớn lại không thể tìm thấy linh tính. Lại có lần hắn nhặt được một gốc cây nhân sâm trăm năm, liền phát hiện cây sâm này có một sợi linh tính. Hắn một đường điều tra, đầu mối cũng dần dần hiện ra, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa thể kết luận được chắc chắn. Có điều hắn nhận ra được rằng chỉ có người có thực lực ngang cấp độ với hắn, hắn mới có thể hút đi linh tính. Còn nếu hắn hút đi linh tính của những người yếu nhược hơn thì cấp độ thấp hơn, mọi thứ năng lượng kia sẽ bị con cổ thi điệp ăn sạch. Quá nhiều lần nếm mùi đau khổ, Thiên Vân lúc này thực là không dám hút bừa bãi. Hắn hiện tại chỉ cách hóa thành nữ nhân không tới vài bước chân. Chỉ cần ngực hắn nhô thêm một chút, cong vênh thêm một chút, hạ bộ teo đi, hắn liền triệt để xong đời. Hắn cũng đã thử nghiệm và cũng ăn đủ thiệt thòi. Nếu giờ không áp chế con trùng này lại thì chắc chắn hắn sẽ phải chết. Thở dài một hơi, Thiên Vân ánh mắt kiên định, rảo bước đi sâu vào trong thiên sơn. Tại Hải Thành, Đại Việt Vương Triều, năm thứ 2309, Phủ Thành Chủ. Trong Phủ Thành Chủ thì người hầu tôi tớ ra vào tấp nập, mặt mũi ai ai cũng mang vẻ hưng phấn, vô cùng khẩn trương. Phòng của thiếu phu nhân lúc này thỉnh thoảng truyền tới âm thanh thúc giục của bà đỡ. Một tên nam tử tuổi chừng 20 đang đi đi đại lại trước cửa phòng. Bên cạnh hắn còn có một trung niên mỹ phụ, nhìn mặt đoán tuổi thì tầm khoảng hơn 30 mà thôi. Mẹ, Linh Tuyết sẽ không có việc gì chứ? Đã lâu như vậy rồi, sao vẫn còn chưa sinh nhỉ? Tên thanh niên vẻ mặt lo lắng quay sang hỏi người mỹ phụ trung niên bên cạnh. Sẽ không sao đâu. Linh Nhi từ khi mang thai thì vẫn luôn dưỡng thai rất là tốt, lại chịu khó ăn uống như vậy. Tiểu Thành, người yên tâm, không vấn đề gì đâu. Mỹ phụ trung niên tuy cũng lo lắng nhưng mà vẫn nhẹ giọng an ủi con trai. Đúng vào lúc này thì một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, tiếp sau đó là âm thanh vui mừng của bà đỡ. Tên thanh niên cuối cùng cũng thở ra một hơi mỉm cười mà nói, cuối cùng cũng ra rồi. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng phu nhân, mẹ tròn con vuông, là một tiểu thiếu gia đó. Bà đỡ mở cửa phòng đi ra, trên tay còn bế theo một đứa bé trai khá là mũm mĩm. Tốt, tốt, tốt. Người đâu? Mau thưởng, mau thưởng. Người mỹ phụ trung niên cũng vui vẻ ra mặt, lập tức sai người đem bạc đưa tới. Tên thanh niên thì ôm đứa con vào lòng, miệng tươi cười. Đứa bé này thì khả ái vô cùng, tuy còn non nớt nhưng mà qua cặp mắt to tròn linh động, liền biết được là đứa bé sau này sẽ rất là thông minh lanh lợi. Tuy nhiên đứa bé được bế mà lại không khóc, chỉ nhìn ngó xung quanh mang vẻ dò xét. Ánh mắt cuối cùng thì ngưng lại, miệng hơi nhếch lên. Ta, Cổ Hoặc Kim, trở về rồi đây. Lại qua thêm một tháng nữa, sâu trong núi rừng yên tĩnh, một đội nhân mã lặng lẽ hành tàu. Những ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua đảo lại những địa phương tăm tối, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy vũ khí tùy thời ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra. Đoàn người này là lính đánh thuê, bọn họ đã lăn lộn nhiều năm trong dãy Thiên Sơn này. Cho dù chỉ đi một nhóm hay là hợp tác lẫn nhau thì cơ bản là vẫn duy trì được sự ăn ý, ánh mắt không ngừng trao đổi. Cũng có thể từ trong ánh mắt đối phương mà phát hiện ra nguy hiểm cũng như là sự an toàn. Đám người này thì trang phục không giống nhau, hiển nhiên cũng chẳng phải một bọn. Bọn họ đều có cảnh giới khá cao, phần lớn đều là tam lưu võ giả, số ít thì là nhị lưu. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy, người phụ nữ đang đi phía trước nhất thì trên thân tỏa ra khí thế vượt xa đám người xung quanh. Nàng này thế mà lại là nhất lưu cao thủ. Nàng này xem xét cũng chỉ khoảng 25-26, dáng người không tệ, mắt hơi sách, ngũ quan coi như là ăn nhập. Chẳng phải quá đẹp nhưng mà cũng được coi là hợp mắt. Nàng ta đi ở phía trước, tay phải nắm chặt chuôi kiếm bên hông, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ tập trung. Dư thống lĩnh, chúng ta đã đi được một đoạn khá xa rồi, chắc là sẽ không có vấn đề gì đó chứ. Một tinh linh đánh thuê tay cầm đao, cảnh giác nhìn bốn phía, mở miệng hỏi cô gái đi đầu. Không nên chủ quan, song đầu xà này thù dai vô cùng. Nếu chưa rời khỏi lãnh địa của nó 10 dặm, nó sẽ không bỏ qua đâu. Các ngươi là lần đầu tiên gặp hung thú cao cấp như vậy, tốt nhất là không nên buông lỏng cảnh giác. Cô gái đi đầu cũng không có quay mặt lại, chỉ mở miệng mà đáp lời. Ngay tại lúc này thì phía trước bỗng dưng tràn ra sương mù dày đặc, tầm mắt đám người không khỏi thu hẹp lại. Mọi người cẩn thận, phía trước là hàn sương vụ đó. Chỉ cần chúng ta thoát khỏi màn sương này coi như an toàn rồi. Tất cả hãy đề cao cảnh giác, con song đầu xà kia rất có thể sẽ mượn sương mù này mà tập kích chúng ta. Cô gái đi đầu mở miệng quát, tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm, rảo bước tiến vào lớp sương mù. Đoàn người đề cao 12 thành cảnh giác nối đuôi nhau cùng tiến vào. Trên cành cây cao thì một con rắn cực lớn từ từ hiện thân. Con rắn này sinh ra hai đầu, vảy quanh thân màu xanh. Nếu nó không động thì thật là khó có thể phát giác được. Bốn cặp mắt của nó đang nhìn chằm chằm vào vùng sương mù phía trước, lộ ra vẻ oán độc. Không chần chừ bao lâu thì nó rất nhanh liền bò xuống, xung nhập vào trong đám sương khói. Con đại xà lẩn vào trong sương mù không bao lâu thì dưới một gốc cổ thụ lại hiện ra một người. Người này thân hình thon dài, da trắng như tuyết, tóc dài quá vai, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Nếu không phải trên ngực người này bằng phẳng, yết hầu còn nhô cao thì chỉ sợ là không ai tin người này lại là đàn ông. Người này thì tất nhiên không phải ai khác, chính là Thiên Vân của chúng ta. Hắn đã một đường chém giết hung thú và cũng đã thu được không ít năng lượng. Nội lực ở trong người cuồn cuộn chảy, tuy chưa thể tiến vào nhị lưu cao thủ nhưng mà cách cảnh giới này đã rất là gần rồi. Hắn đã theo dõi con song đầu xà này gần nửa tháng nay, vốn là muốn thừa dịp nó đi kiếm ăn mà đặt bẫy nó, nào ngờ chưa kịp xuất thủ đã bị đám lính đánh thuê này dẫn đi. Thiên Vân tất nhiên là không có tự tin đặt bẫy đánh giết con song đầu xà này. Dù sao đi nữa nó cũng là hung thú cấp 4, có thực lực ngang ngửa với cả võ giả nhị lưu. Thiên Vân cũng đã tính toán từ trước, chỉ cần hắn hiện thân thu hút kiều hận từ con rắn này, rồi dùng bẫy liên hoàn diệt sát. Thiên Vân đọc qua rất nhiều sách và cũng biết con rắn này cực kỳ thù dai, chỉ cần chưa đi qua lãnh địa của nó quyết đối sẽ không bỏ qua. Lại nói Thiên Vân trong suốt một tháng qua cũng đã đánh giết không dưới 3 con hung thú cấp 4. Nếu không phải là con rắn này nọc độc cực kỳ khó chơi, hắn cũng không cần phải tốn sức như vậy. Nửa tháng theo dõi con rắn này, Thiên Vân từng một lần thấy nó cắn chết một con vượn thực lực đạt tới cấp 5, chỉ trong một cú cắn mà thôi. Con vượn kia tuy rất là mạnh, thực lực vô cùng, thế nhưng mà về phương diện tốc độ lại không thể bằng con rắn này được. Con vượn nổi điên một hồi liền nằm im bất động, sau cùng là bị hai cái đầu của con rắn này nuốt. Thế mới biết là tuy con rắn này chỉ cấp 4 thôi, nhưng võ giả nhất lưu cùng với cả hung thú cấp 5 thì đừng mơ tưởng đánh bại nó dễ dàng được. Nhất là khi con rắn này ẩn thân thì vô cùng giỏi, nó một khi bất động thì đừng mơ mà phát hiện được nó. Giờ thì tốt rồi, có đám lính đánh thuê này kéo tới kiều hận. Hắn chỉ cần đi ở phía sau, lợi dụng lúc mà con rắn sơ hở, cho nó một kích chí mạng liền tốt. Còn về đám binh lính đánh thuê thì cùng lắm là bồi thường đám người này ít đồ vật coi như là xong. Dù sao đi nữa thì thực lực của hắn lúc này tuyệt đối không yếu hơn nhị lưu cao thủ. Còn cái cô gái họ Dư đi đầu kia, tuy đã tiến vào nhất lưu cao thủ, thế nhưng mà vừa rồi vì cứu đồng bạn mà đã bị cắn một cái. Tuy rằng nàng này đã dùng thuốc dài, thế nhưng mà thực lực hiện tại cũng chỉ phát huy ra chưa tới 50%. Đừng nghĩ rằng nọc độc của song đầu xà này dễ giải như vậy. Không thấy con vượn hung thú cấp 5 kia sao? Nó bị cắn mà chẳng thể chống được bao lâu hay sao? Con người thể chất muốn so với hung thú ư? Nằm mơ đi. Quay trở lại vào lúc này thì trong đám sương mù, đám binh lính đánh thuê vẫn đang cảnh giác tiến lên, áp lưng vào nhau mà đi. Cô gái họ Dư chân mày hơi cau lại, liếc nhìn vết xước nơi cánh tay trái, âm thầm chửi bậy một phen. Vừa rồi khi mà giao chiến với cả con song đầu xà, nàng vốn dĩ đã chiếm thế thượng phong, nhưng mà không ngờ con rắn khốn nạn này quá mức là âm hiểm. Nó đã lợi dụng lúc nàng lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, quay đầu lao vào đám thủ hạ mà tàn sát. Nàng cũng có thể là bỏ mặc không để ý tới, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn không thể thấy chết mà không cứu. Khi nàng vừa vọt vào cứu người thì không ngờ con rắn khốn nạn này lại nhắm chuẩn thời cơ cắn nàng một cái. Nàng vốn là cao thủ nhất lưu, nào để con rắn được như ý nguyện, lập tức xoay chân ra đá. Con rắn tuy lớn nhưng mà lực lượng trên chân của nàng dù sao cũng là của cao thủ nhất lưu. Con rắn bị đạp trúng liền ngã sang một bên. Nào ngờ tay trái của nàng vẫn bị răng nanh của một cái đầu cắn xẹt qua. Tuy chỉ là phá chút da thịt, nhưng mà kịch độc vẫn thẩm thấu rất nhanh. Nàng cũng đã nhanh chóng dùng thuốc dài, nhưng nguy hiểm ngay đến bên cạnh, không thể nào ngồi xuống vận công trị thương, chỉ có thể để thuốc ngấm từ từ mà thôi. Cuối cùng vì không thể vận công chữa thương, thực lực của nàng 10 thành dùng không đến được một nửa, chỉ đành cắn răng chỉ huy đám người rời đi mà thôi. Đang lúc nàng đang thiếu tập trung thì một tiếng hét lớn vang lên. Một gã võ giả tam lưu liền bị vật gì đó lôi đi, rất nhanh đã biến mất ở trong tầm mắt. Đám người nuốt nước miếng cái ược, tay cầm vũ khí cũng không khỏi run rẩy. Mọi người tập trung lại, không được tỏ ra hoảng sợ, tất cả phải bình tĩnh. Cô gái họ Dư rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mở miệng mà quát. Đám người lập tức nắm chặt binh khí, hít thở cũng chậm lại. Đúng vào lúc này cô gái họ Dư động thân, trường kiếm ngân vang, ánh kiếm mờ mịt. Sâu trong sương mù phát ra một tiếng giống giận, rất nhanh liền không nghe thấy gì nữa. Đi về phía trước, chỉ thấy máu tanh sộc vào mũi. Nó đã bị thương rồi, nhưng mà mọi người vẫn phải cẩn thận một chút. Dư thống lĩnh ánh mắt quét qua vết máu, mỉm cười mà nói. Vâng, thống lĩnh xin cứ an tâm. Đám người phía sau đồng thanh xưng phải. Đám người lần này thì an tâm hơn rất nhiều. Dù sao thì theo bọn họ, con rắn kia đã bị thương, muốn tiếp tục làm phiền cũng sẽ để lộ dấu vết. Tuy nhiên lại đúng vào lúc này thì từ trên tàng cây cao, hai cái đầu rắn to lớn lao tới. Dư thống lĩnh phản ứng nhanh nhất, kiếm vừa quét qua đã thấy máu huyết văng ra tứ tung. Thế nhưng mà hai vị võ giả vẫn bị cắn trúng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hai cái đầu rắn cũng gào thét không ngừng, rất nhanh thu mình lên trên cành cây cao. Hai đôi mắt dọc tỏa ra ánh sáng màu xanh, nhìn sòng sọc vào Dư thống lĩnh. Dư thống lĩnh chỉ cảm thấy da đầu tê tê. Nàng ta lau đi vết máu vương trên mặt, ánh mắt đề phòng. Hai gã võ giả liền như vậy mà chết. Cú cắn của hai chiếc đầu rắn quá là thâm độc, một phát liền trúng cổ. Dù cho hai người bọn họ đã lập tức dùng giải dược thì cũng là vô dụng. Thân một gốc cổ thụ thì vẫn còn rỉ ra máu tươi, mùi máu rất là nồng và tanh. Hiển nhiên là con rắn kia cũng bị thương không có nhẹ. Ngay tại lúc mọi người đang khẩn trương thì từ trên tàng cây bỗng dưng phát ra một tiếng giống lớn. Thân hình to lớn của con song đầu xà từ trên cao rơi xuống đánh bịch. Đám lính đánh thuê sắc mặt đại biến, vội vàng nhảy lùi về phía sau. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, con rắn rơi xuống đất liên tục quằn quại. Tiếp sau đó là một chiếc đầu rơi xuống phía dưới. Con rắn quằn quại một lúc thì dừng lại, có lẽ nó đã sắp chết. Dư thống lĩnh thấy vậy vẻ mặt thất kinh, lại lập tức biến thành mừng như điên. Trên tảng cây cao thì một bóng hình nửa trắng nửa xanh nhảy xuống. Đám lính đánh thuê vẻ mặt khẩn trương, tay cầm đao cũng không khỏi chắc thêm mấy phần. Các vị không cần khẩn trương, ta không có ác ý đâu. Một thanh âm âm trầm ấm vang lên. Thân ảnh kia ngẩng đầu cười, hơi chắp tay thi lễ với mọi người. Dư thống lĩnh cùng với cả đám người nheo mắt quan sát. Chỉ thấy kẻ này toàn thân khoác áo da sói, tóc dài màu lam nhạt. Đôi đồng tử cũng mang màu lam, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tựa như là một nữ nhân vậy, xinh đẹp tuyệt trần. Thế nhưng mà họ lập tức nhận ra kẻ này không phải là đàn bà, mà là một người đàn ông. Yết hầu của tên này rất là cao. Mấy tên lính đánh thuê không khỏi đổ mồ hôi, thầm mắng đồng bạn phía dưới không biết tốt xấu. Dư thống lĩnh thì hai mắt tỏa sáng, chắp tay mà hỏi: không biết các hạ là ai, vì sao muốn giúp chúng ta? Ta chỉ vừa mới đi ngang qua, nghe thấy tiếng đánh nhau liền tới xem một chút. Không ngờ lại gặp con song đầu xà này đang tập kích chư vị, liền tiện tay chém nó một đao mà thôi. Thiên Vân chắp tay cười mà đáp lời: ta là Dư Tịnh, là phó thống lĩnh của Hắc Thủy Dòng binh đoàn. Không biết là các hạ tôn tính như thế nào? Dư thống lĩnh chắp tay hỏi. Ta... bành! Thiên Vân đang định trả lời thì bất ngờ một bóng xanh lóe lên. Thân hình hắn bị vật gì đó quất bay. Đám người Dòng binh đoàn lập tức khẩn trương nhìn về chỗ con rắn. Chỉ thấy con rắn lúc này tuy còn một cái đầu, thế mà thực lực lại đột ngột tăng mạnh. Cái gì? Sao có thể được? Vừa rồi nó đã hấp hối rồi kia mà. Dư thống lĩnh không thể tin vào mắt mình, sợ hãi thốt lên. Lại nói vào lúc này thì cuồng phong rít gào, lá khô bị thổi lên cao bay tứ tán. Con song đầu xà tưởng chừng hấp hối sắp chết, lại đúng lúc này thì đột phá. Phải biết rằng hung thú và con người vốn dĩ khác biệt, tu luyện cũng không giống nhau. Con người cần là đả thông kinh mạch, dẫn khí nhập thể nội, rèn luyện cũng như là ngưng đạo khí vào đan điền. Hung thú thì lại khác, chúng đơn thuần chỉ là có thể dựa vào huyết mạch bản thân cắn nuốt con mồi, dùng máu huyết mà tiến giai. Không thể không nói so với cả đám hung thú này thì cách tu luyện của con người có phần ôn hòa hơn nhiều. Thế nhưng cũng bởi vì đám hung thú này quanh năm chiến đấu với cả những giống loài khác đã tạo thành cho chúng bản năng chiến đấu rất là mạnh. Cũng chẳng ai có thể ngờ một con hung thú cấp 4 bị thương sắp chết trong lúc nguy kịch nhất lại không hề bỏ chạy, lựa chọn tiến giai. Thường thì mỗi con hung thú khi mà máu huyết gần như là đến tình trạng bão hòa, chúng sẽ tìm một nơi an tĩnh nhất, không có một sinh linh nào ở bên cạnh rồi mới lựa chọn tiến giai. Bởi lẽ quá trình tiến giai này rất là hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Chỉ cần đám hung thú này phân tâm, chỉ cần chúng chịu đựng quá lớn thương tổn thì quá trình tiến giai sẽ là thất bại. Lại nói thì động vật họ rắn này, quá trình tiến giai của chúng cũng không phải là khó khăn bình thường. Đa số đều phải lột ra, từ trong cơ thể phá cũ mà thay mới. Tại thời điểm này chúng là yếu nhất nhưng lại là nguy hiểm nhất. Quay trở lại, lúc này chỉ thấy xung quanh con song đầu xà tỏa ra từng đợt mê vụ. Trên da của con rắn thì nhỏ xuống từng giọt chất lỏng màu xanh lục. Chất lỏng này nhỏ xuống đất thì liền bốc hơi. Mùi máu tanh hòa với cả đám khói xanh lục bắt đầu lan ra xa. Tất cả mọi người lui lại, không nên tiến lại gần màn sương mù màu xanh này. Dư thống lĩnh cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy, có chút không biết phải làm thế nào, vội vàng bảo mọi người tránh ra xa. Đám người nghe dư thống lĩnh chỉ đạo thì cũng nhanh chân tản ra, rất nhanh đã hình thành một vòng vây lớn xung quanh con rắn. Thiên Vân lúc này mới lồm cồm bỏ dậy, hắn ho ra một búng máu, vẻ mặt nhợt nhạt, thầm than, không tốt rồi. Hắn cũng thật là không thể ngờ con song đầu xà này lại liều mạng như vậy. Nếu như là hung thú bình thường chỉ bị thương nặng như vậy thì ắt hẳn phải bỏ trốn mới đúng. Đằng này con song đầu xà lại chọn tiến giai, thậm chí đặt mình vào giữa vòng vây mà tiến giai. Thiên Vân có nghĩ nát cả óc thì cũng không hiểu. Lại nói vừa rồi còn tưởng rằng là con rắn này dạy chết, nào ngờ nó lại tự lực đột phá. Lần này coi như là dạy cho hắn một bài học xương máu, lần tới giết địch tốt nhất là chém thêm vài nhát rồi tính. Thiên Vân đứng lên rồi nhặt thanh đao nằm ở dưới đất mở miệng mà nói: mọi người, nghe ta hãy rút đi. Đám sương mù màu lục này là chướng khí do con song đầu xà này thả ra đó, khả năng ăn mòn cực cường. Nếu mọi người không có đồ phòng độc mà đi vào, chỉ vài hô hấp thôi liền hóa thành bãi máu đó. Nói xong Thiên Vân liền rút lui. hắn cũng không có cách nào hạ sát con song đầu xà này nữa. Dư thống lĩnh thấy thân ảnh Thiên Vân càng lúc càng đi xa, chỉ đành cắn răng lệnh cho đám người rút lui, hiện tại chúng ta cũng chỉ còn cách này mà thôi. Đám người đỏ bừng cả mắt, bọn họ thật là không muốn bỏ qua con song đầu xà này, lại muốn trả thù cho đồng bạn. Thế nhưng mà hiện tại bọn họ không có cách nào tiến tới, và cũng chẳng ai đủ thực lực để mà giết con rắn này nữa. Này, hay là chúng ta ném vũ khí vào đó, biết đâu sẽ làm nó bị thương. Một gã võ giả nhị lưu siết chặt thanh đao, mở miệng hỏi đồng bạn. Hai người vừa mới chết đi có một người là đệ đệ quán, hắn thực là không muốn bỏ qua cho con rắn này. Vậy ngươi ném thử một chút đi. Dư thống lĩnh do dự gật đầu đồng ý. Gã kia liền gật đầu, trường đao bay nhanh tiến nhập sương mù màu xanh. Chỉ nghe vài âm thanh xì xì, sau đó liền không nghe thấy tiếng động nào nữa. Kinh thế nhỉ, sương mù này vậy mà còn ăn mòn cả sắt thép, chết mẹ khủng bố quá. Gã thủ hạ lúc này không khỏi sợ hãi mà than, lại không dám ném vật gì vào nữa. Đi thôi, chúng ta rút nhanh còn kịp, nếu đợi nó tiến giai thành công thì... Dư thống lĩnh dùng mình một cái, cấp tốc mà đi. Đám lính đánh thuê không ai bảo ai theo sát phía sau. Đám lính đánh thuê rút lui rất nhanh, thoáng một cái mà đã không còn thấy ai nữa. Trên tán cây cao, một thân ảnh thình lình xuất hiện, lại chẳng phải Thiên Vân thì là ai. Hắn trong tay xách theo một cái thùng gỗ lớn, vẻ mặt tàn nhẫn nhìn xuống đám sương mù màu xanh. Tay trái vừa buông, thùng gỗ lập tức rơi xuống dưới. Tay phải lại rút từ ống trúc bên hông ra một mồi lửa, rồi vận nội lực mà ném xuống. Mồi lửa phát sau mà đến trước, rất nhanh đã đuổi kịp tốc độ rơi của thùng gỗ. Nội lực liền lại bám vào mồi lửa, khiến thùng gỗ nổ tung. Bên trong thì dầu hỏa tràn ra, cấp tốc bắt lửa. Chỉ thấy một màn lửa từ trên cao mà đổ xuống. Thiên Vân mặt mang ý cười, nhanh chân rút lui ra xa. Trong đám sương mù đó thì con song đầu xà còn đang lột xác. Lại thấy ở trên cao phủ xuống một đám mây lửa, liền phát ra tiếng gào dữ dội. Thân hình còn đang lột giang dở, không ngừng bị lửa đốt, lăn qua lăn lại, không thể dập tắt được lửa. Đám sương độc như là gặp thiên địch, chỉ vài hơi thở đã bị đốt sạch sành xanh. Dầu hỏa bám chặt vào da con rắn, đốt nó không ngừng gào lên thống khổ. Hơn 10 phút sau thì con rắn cuối cùng cũng ngừng dãy giụa. Lại đợi một lúc thì dầu hỏa cuối cùng cũng cháy xong, chỉ còn lại thân hình to lớn của con song đầu xà nằm im bất động. Thiên Vân đã ăn thiệt thòi một lần, nào dám lại gần con rắn lần nữa. Hắn đứng trên một cành cây rất xa, đao trong tay vung ra lao như tên bắn. Phập một tiếng, cái đầu còn lại của con song đầu xà đã bị thanh đao bay tới bổ làm đôi. Thiên Vân lúc này mới thở dài một hơi, thân ảnh rất nhanh đã nhảy tới, tay phải thành trào chộp vào thân con song đầu xà. Sau hơn 10 cái hô hấp thì xác của con song đầu xà liền biến thành thịt khô, kích thước biến nhỏ hơn rất là nhiều. Thiên Vân mỉm cười thỏa mãn, mang theo xác con rắn cùng hai cái đầu cháy đen rời đi. Sau khi mà Thiên Vân đi không lâu thì từ trong rừng sâu xuất hiện một đôi mắt dọc màu đỏ. Đôi mắt này từ từ tiến lại gần, rất nhanh nó đã hiện thân. Lại không thể nghĩ ra, thế mà cũng là một con rắn. Con rắn này trên thân vằn vện hai màu đen trắng, thân thể to ngang một gốc cây to, cái lưỡi thò ra thụt vào cũng lớn bằng cổ chân người lớn. Cái lưỡi phân nhánh rà soát mặt đất. Một lúc sau thì thân hình nó vươn thẳng lên, cái đầu nhìn ngó lung tung, linh tính cực kỳ. Cái lưỡi thò ra thụt vào, một hồi như đang xác định vị trí con mồi. Một lúc sau thì nó bò lên cây đại thụ, thân hình lẩn khuất trên những tảng cây, thẳng hướng của Thiên Vân mới rời đi mà đuổi theo. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 5 của bộ truyện Nhất Kiếp Tiên Phàm tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện Nhất Kiếp Tiên Phàm mới nhất do Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.